Đạo, chương 1765, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tay nắm giữ ở huyết sắc nanh, hết thảy thuận lợi vô cùng, không có xuất hiện nửa điểm không ổn. Liệt Nguyên trong lòng khẽ buông lòng, đáy mắt cực nóng càng ngày càng thịnh, hắn khẽ hít vào một hơi, trên tay chậm rãi dùng sức. Ba, một tiếng vang nhỏ, là nanh từ trong cột đá rút ra thanh âm, một tấc tấc hướng về phía trước chậm rãi rút lên, nanh cùng khô héo huyết nhục ma sát phát ra rất nhỏ. Sàn sạt, thanh âm, làm thanh âm này biến mất huyết sắc nanh đã bị từ thây khô lồng ngực lấy ra, lộ ra một trong suốt lỗ thủng, nhưng rõ ràng thấy bị xé nứt khô quát huyết nhục cùng phía dưới màu đỏ sậm cột đá. Nhưng dưới mắt Liệt Nguyên chú ý đã đều bị trong tay nanh hấp dẫn đi qua, nó trường gần như hai thước hơi cong tiêm đoan hướng về phía trước nhếch lên, ánh mắt rơi xuống làm cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác, một tầng tầng vết bầm máu không ngừng hiện lên, tràn đầy xinh đẹp quỷ dị cùng hung hãn cường đại hơi thở. Chân chính cầm này cái nanh, mới biết được nó đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Liệt Nguyên không biết nanh từ vật gì, nhưng trong lòng hắn nhưng có một loại rõ ràng dự cảm, chỉ sợ sáng thế chí cường cảnh tu sĩ bị này nanh đinh ở cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí có thể đối với đạp thiên cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Loại này uy năng, có thể nói kinh khủng. Liệt Nguyên trên mặt lộ ra một tia mừng như điên ý, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cột đá thượng kia dựa lưng vào mà chết thây khô không có chút nào báo trước mở mắt ra mâu, trong hốc mắt lại có hai khỏa khô quắt con ngươi còn chưa từng hóa đi, khàn khàn trung hiện lên một tia bạo ngược cùng lành lạnh. Liệt Nguyên sắc mặt đại biến, dưới chân dùng sức thân ảnh liền muốn bắn ngược mà quay về, nhưng giờ phút này cũng đã muộn. Thây khô hai con khô héo nhìn như mục đích tay trưởng, tốc độ nhưng mau kinh người, trong nháy mắt bắt được cánh tay hắn tựa như đúc bằng sắt một loại cũng không nhúc nhích, mặc cho Liệt Nguyên toàn lực giãy giụa, nhưng lại không có pháp từ tay hắn trưởng giam cầm chung tránh thoát, này lão quái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà tại lúc này, thây khô trong miệng phát ra một tiếng hàm hồ nhưng càng phát ra kinh khủng gầm nhẹ, mở ra khô quắt đôi môi, lộ ra một loạt trắng bệch hàm răng, cúi người cắn Liệt Nguyên chỗ cổ, dùng sức một xé, sinh sôi giật xuống tảng lớn huyết nhục, nhất thời có cuồn cuộn huyết nhục từ vết thương của hắn nơi chảy xuôi ra. Thầy khô dùng sức lập lại trong miệng huyết nhục, huyết thủy bốn phía cố gắng hướng khô quắt nhiều năm trong bụng nuốt xuống, hắn cây khô loại thân thể ở nuốt chừng huyết nhục sau, cánh nhanh chóng hồi phục. Thông qua thây khô trước ngực trong suốt vết thương, nhưng rõ ràng thấy bị nanh đâm thấu trái tim cùng quanh thân khô héo trắng bệch vết thương, giờ phút này đột nhiên nhiều một tia huyết sắc. A, Liệt Nguyên trong miệng một tiếng bi thảm, ánh mắt của hắn nhìn về phía nuốt xuống của hắn huyết nhục thây khô, trong mắt có nồng đậm sợ hãi, hơn nữa để cho hắn sợ hãi một chút dạ, thây khô khi hắn chỗ cổ xé rách vết thương, ở lúc ban đầu đau nhức sau, hôm nay cánh thật nhanh trở nên tê dại, mà tê dại phạm vi, đang hướng hắn cả thân thể nhanh chóng khuếch tán, ở nơi này tê dại cảm chung, phương pháp lực lưu truyền gần như dừng lại, sinh không dậy nổi nửa điểm sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể quyến tránh thoát, một khi đợi đến này cổ tê dại cảm truyền khắp toàn thân, đợi chờ hắn tất nhiên là tử vong chung kết, thậm chí cả thân thể cũng muốn bị này kinh khủng thây khô từng ngụm nuốt chừng sạch sẽ bị gọi chung, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng cổ động, thân thể kịch liệt giãy giụa co giúp khởi thân thể, một cước nặng nề đạp rơi thây khô lồng ngực. Oanh, một tiếng, nương theo rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn, dọc theo huyết sắc nanh lưu lại vết thương, thây khô lồng ngực bị sinh sôi đạp toái, Liệt Nguyên một đoạn bắp chân không có vào trong bộ ngực hắn. Bất quá loại này đối với tu sĩ mà nói đủ để chí mạng thương thế, nhưng không có đối với thây khô tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn như cũ ở ngụm lớn lập lại huyết nhục, một đôi khô quắt con ngươi gắt gao nhìn thẳng Liệt Nguyên, lộ ra lõa lồ không chút nào che giấu đói bụng cùng tham lam. Đang làm thi trong mắt hiển nhiên đã xem hắn cho rằng đẹp nhất vị bữa ăn chút. Mà giờ khắc này, Liệt Nguyên trong mắt trợn to, trong mắt sợ hãi nặng hơn, hắn sáp. Vào thây khô bộ ngực bắp chân, hôm nay lại bị sinh sôi mắc kẹt, nhưng ngay sau đó truyền đến nóng rực hù thực cảm, nhưng này cổ thống khổ đi cực nhanh, ngay lập tức thời gian sau liền biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cổ tử tê dại. Nhưng ở phần này tê dại chung, lại có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân huyết nhục hiểu rõ tan rã, như dưới ánh mặt trời mái hiên thượng thu sương, tốc độ mau kinh người. Thầy khô cúi người ở Liệt Nguyên chỗ cổ kéo xuống khối thứ hai huyết nhục, mang đến một trận tê dại trong đích khẽ đâm đau, để cho hắn hoàn. Toàn lâm vào kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi, trong tay rút lên nanh hướng thây khô đầu vai đâm tới, trong miệng phát ra điên cuồng gầm thét. Đi tìm chết, người đi chết, phốc, nhất thanh muộn hưởng, huyết sắc nanh trực tiếp đâm thấu thây khô đầu vai, để cho trong miệng hắn phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, bị thương đích tay cánh tay đột nhiên dùng sức vỗ vào, đem Liệt Nguyên trong tay nắm chặt huyết sắc nanh đánh bay, xa xa bỏ ra cắm vào thần miếu cứng rắn mặt đất. Sau khi bị thương, thức tỉnh thây khô trở nên càng thêm bạo ngược, hắn gầm nhẹ Trung đem Liệt Nguyên nhào tới trên mặt đất, 10 ngón tay giống như đinh sắt loại cắm vào trong cơ thể hắn, đưa gắt gao ngăn chặn không được nhúc nhích nửa điểm, trong cơ thể tất cả dãy dụa lực lượng, lại bị sinh sôi đánh tan, pháp lực một mảnh hỗn loạn căn bản không cách nào nữa độ tụ hợp. Thây khô gục ở trên người hắn, gầm nhẹ Trung há mồm cắn xé, dư tợn kinh người. Tiêu thần đạo hữu cứu ta! Cứu ta, chấm, Liệt Nguyên thân thể kịch liệt co quắp, hắn chẳng bao giờ hôm nay ngày như vậy cảm thấy sợ hãi, bị thức tỉnh thây khô áp dưới thân thể tại hạ, để cho hắn cảm nhận được tử vong bóng đen phủ xuống, đã xem hắn cả bao phủ ở bên trong. Mà hôm nay có năng lực cứu hắn, chỉ có tiêu thần. Nếu hắn xuất thủ, hôm nay có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ. Hàng đá ngoài tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía bị thây khô áp dưới thân thể tại hạ Liệt Nguyên, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Mà vào thời khắc này, cúi đầu đại khoái cắn ăn thây khô trở nên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tiêu thần, nhưng trong miệng chớ tức động tác nhưng vẫn không có gián đoạn, đặc dính huyết thủy từ khóe miệng hắn xông ra theo khô quắt trước mặt gò má tích lạc mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, bị thây khô nhìn thẳng, tiêu thần trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, này cổ nguy cơ chi thắng, để cho hắn như đặt mình trong núi thây biển máu chung, sau lưng lông măng chuẩn bị lóe sáng. Này thây khô cực kỳ nguy hiểm, uy hiếp được có thể uy hiếp tánh mạng của hắn. Sau một khắc tiêu thần bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn nghe được Liệt Nguyên kêu cứu, nhưng tuyệt sẽ không vì cứu hắn, mà để cho tự thân đưa vào hiểm cảnh. Hơn nữa hắn trong lòng có rõ ràng trực giác, chỉ sợ giờ phút này thây khô nhìn như suy yếu, mà hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem nó đánh chết. Nếu như thế, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Dừng lại, chớ, Liệt Nguyên hữu khí vô lực gầm nhẹ theo đại lượng huyết thủy chảy ra tê dại cảm đã khuếch tán tới toàn thân, hắn càng ngày càng suy yếu, mắt thấy tiêu thần rời đi cuối cùng một tia hy vọng phá diệt để cho hắn trong mắt trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vào giờ khắc này, Liệt Nguyên trong lòng tràn đầy hối hận nhưng chuyện đã phát sinh, hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn muốn vì mình tham lam mà giao ra ứng hữu thật nhiều. Thầy khô đưa mắt nhìn tiêu thần rời đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia chần chờ, nhưng cuối cùng là nhất bỏ qua đuổi giết cúi đầu tiếp tục nuốt chừng huyết nhục. Cả tòa hang đá an tĩnh đi xuống, chỉ có xé rách huyết nhục cắn nát xương cốt chớ tức thanh không ngừng truyền đến kèm theo huyết nhục nuốt chừng, thầy khô thân thể nhanh chóng khôi phục khô quắt huyết nhục giống như là bị một lần nữa rót vào sinh cơ, lần nữa trở nên đầy đặn, này thầy khô cánh chỉ trong một thời gian ngắn, hóa thành một gã cả người tinh tráng tu sĩ, mặt không chút thay đổi, trong mắt đều là lành lạnh lãnh mang. Đem cuối cùng một búng máu thịt xé rách xuống tới, lấy ổn định nhẹ nhàng tốc độ ở trong miệng từ từ mớm, từng điểm nuốt vào trong bụng. Liệt Nguyên đã từ thế gian này hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ có trên đất toái cốt cùng bãi lớn vết máu. Thầy khô biến thành tu sĩ đưa tay nhặt lên Liệt Nguyên lưu lại đã bị huyết thủy thấm ướt trường bào tiện tay mặc lên người, thần sắc đang lúc không có lộ ra nửa điểm dị trạng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía sáp ở phía xa mặt đất huyết sắc nanh, trong mắt lạnh như băng bên trong lần đầu tiên lộ ra oán độc ý, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên xoay người hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp không có vào một chỗ trong thông đạo, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nơi này trở nên an tĩnh đi xuống, vừa sau một lúc lâu, hang đá một chỗ lối đi linh quang lóe lên, tiêu thần thân ảnh đi mà quay lại, mặc dù nguyên thần cảm ứng chung kia thây khô đã rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Trên mặt đất chói mắt vết máu đã hơi tiệm có khô khốc dấu hiệu, mặt đất xốc xếch chồng chất toái cốt trong không khí như cũ đầy dẫy nồng nặc huyết tinh khí. Tiêu thần khẽ cau mày, Liệt Nguyên người này sáng thế chí cường giả tu vi, đã coi như là thế gian này ít có đại năng, ở trong thần miếu lại lạc được như vậy, kết quả, bị kia thây khô sinh sôi nuốt chửng sạch sẽ, trong lòng hắn hơi cảm thấy thở dài, vừa không nhịn được âm thầm nghiêm nghị tăng thêm mấy phần cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần miếu đại hung đất làm việc cần tuyệt đối cẩn thận, nửa điểm vô ý cũng có thể đem tự thân đặt vạn kiếp bất phục tình cảnh. Hắn hít vào một hơi, đem tâm tư ba động toàn bộ đè ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa cắm trên mặt rất cái kia một cây huyết sắc nanh. Hôm nay thầy khô đã đi, Liệt Nguyên vẫn lạc này nanh cuối cùng là nhất rơi vào trong tay của hắn. Cất bước được tới nanh bên cạnh cúi người lấy tay đem nó bắt được hơi dùng sức nanh đã từ mặt đất thoát khỏi rơi vào trong tay. Hơi cảm ứng tiêu thần cũng đã nhận ra này nanh kinh khủng, hơn nữa mới vừa Liệt Nguyên trước khi chết dãy dụa từng dùng vật này dễ dàng đâm xuyên qua thây khô đầu vai, chuyện này hắn cũng tận số nhìn ở trong mắt. Nanh chi sắc bén, không thể nghi ngờ. Nhưng cầm này nanh trong nháy mắt, hắn tâm thần chung cánh đột nhiên sinh ra một cổ cảm ứng, thông qua gốc cây nanh, cánh đã nhận ra khác đang nhanh chóng di động thân thể, đang hướng mỗ một cái phương hướng gào thét đi. Hơi cau mày, Tiêu Thần đã đoán được cảm ứng chung nhanh chóng di động thân thể, hẳn là rời đi thây khô không thể nghi ngờ, chẳng qua là hôm nay hắn cấp tốc đi về phía trước cho đến chạy tới nơi nào. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền dần dần lộ ra sáng ngời vẻ. Trong thần miếu, kèm theo không ngừng xâm nhập thủ hộ lực lượng ở từ từ tăng cường, từ lúc ban đầu thần miếu hộ vệ cho tới bây giờ xuất hiện thần miếu hủy diệt giả, đều đã chứng minh điểm này. Hắn mặc dù tạm không rõ ràng lắm này thây khô thân phận, nhưng hắn triển lộ ra để cho liệt nguyên không cách nào chống lại lực lượng, đã xa xa vượt ra khỏi thần miếu chừng 2 điện tầng thứ, mà trong thần miếu có thể có tồn tại dưới loại tình huống này tầng thứ lực lượng chỗ chỉ có một, đó chính là thần miếu chủ điện. Một nghĩ đến đây, Tiêu Thần tâm thần nữa cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn mặc dù không cách nào xác định chuyện này, nhưng này là thây khô, vô cùng có khả năng cùng thần miếu chủ điện trong lúc tồn tại nào đó mật thiết liên lạc. Cảm ứng đến cấp tốc đi về phía trước thây khô, hắn cắn răng, mắt lộ ra kiên định vẻ, trở nên ngẩng đầu lên, một bước bán ra thân ảnh gõ chui vào thây khô rời đi lối đi, hướng hắn chỗ ở cấp tốc đi về phía trước. Bất kể suy đoán có hay không chính xác, hắn cũng muốn nếm thử một phen, thành công có lẽ tựu có thể tìm tới rời đi cơ hội, nếu là thất bại thì muốn đối mặt thây khô đuổi giết. Thế gian chuyện liền là như vậy, hiểu được đã có giao ra. Nhưng lần này cơ hội Tiêu Thần không muốn bỏ qua, cách chương.